Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, truy sát. 4 canh, Tống Vân Ca thần sắc nghiêm nghị, hai mắt nhìn quanh bốn phía, nhất là chung quanh rừng cây, để Tạ Tử Dĩnh đi theo khẩn trương lên, chẳng lẽ nhị ca còn đi theo chúng ta? Không có, đó là ai? Còn tốt, không ai, suy, Tạ Tử Dĩnh lườm hắn một cái, trầm tĩnh lại nói, kia đừng khẩn trương như vậy hề hề. Tống Vân Ca nói, hiện tại không ai, không biểu hiện một mực không ai, nhị hoàng tử nhất định phải giết ta, nhị hoàng huynh hiện tại đã bị thương nặng, không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, có chút phiền phức cái gì? Tạ Tử Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Hai người đứng tại vắt ngang ở giữa thiên địa, tựa như một đầu cự long lồng lộng dãy núi trước, tắm rửa lấy ánh trăng, nhìn xem thiên không thành phồn hoa náo nhiệt, giống như giết không chết. Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm, lúc trước đã triệt để giết chết hắn, nhưng cuối cùng không có chết thành. Chẳng lẽ thiên ngoại tà ma giết không chết? Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, thế gian nào có bất tử người? Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tạ Tử Dĩnh nói, cái này thiên không thành không tính. Chỉ sợ thiên ngoại tà ma chính là loại này tồn tại. Tống Vân Ca nói, công chúa, diễn võ đường có hay không loại bảo vật này? Không có, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu. Mạnh nhất chính là cửu thiên ly hỏa thần tiễn. Còn lại bảo vật phần lớn là hộ thể chi dụng, công sát chi lực không có mạnh như vậy, vậy liền hủy đi thân thể. Tống Vân Ca khẽ nói, Tạ Tử Dĩnh gật gật đầu, chỉ có thể như thế. Hai người sắp bước vào thời khắc, một đạo bạch quang bắn tới, Tống Vân Ca kéo lên Tạ Tử Dĩnh hoành chuyển khó khăn lắm tránh đi. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Một cái khôi ngô bóng người chậm rãi từ nhàn nhạt quang mang bên trong thoát ly, thể hiện ra rõ ràng thân hình, lại là Tạ Bạch Đình. Sắc mặt hắn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem hai người, trên tay ống tròn chỉ hướng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cau mày nói, cửu thiên ly hỏa thần tiễn. Tạ Bạch Đình trên tay chính là cửu thiên ly hỏa thần tiễn, cùng mình trên tay không khác nhau chút nào. Tạ Bạch Đình nói, lục muội, đa tạ ngươi bảo vật. Nhị ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, vì sao nhất định phải giết ta? Bởi vì lục muội uy hiếp của ngươi lớn nhất. Tạ Bạch Đình nói, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu. Không rõ, ngươi không cần minh bạch. Tạ Bạch Đình khẽ cười một tiếng nói, nhưng ngươi phải chết. Hắn nâng lên ống tròn, một đạo bạch quang bắn về phía hắn. Tạ Bạch Đình né tránh lúc cũng bắn ra bạch quang, bắn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tống Vân Ca ôm lên Tạ Tử Dĩnh, đẩy ra thân hình né tránh, một bên tránh một bên bắn ra bạch quang. Tạ Bạch Đình lần nữa bị đánh trúng, thân hình trệ một chút, phanh phanh phanh, liên tục ba đạo bạch quang lại đánh trúng hắn. Hắc, Tạ Bạch Đình nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm một đạo hồng quang màn bao phủ quanh thân. Bạch quang lại bị ngăn trở, Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, kéo lên Tạ Tử Dĩnh liền đi. Ha ha, chạy đi đâu? Tạ Bạch Đình cười lạnh, thân như cuồng phong theo sát không bỏ. Tống Vân Ca nắm cả Tạ Tử Dĩnh như một trận gió lướt qua ngọn cây. Thỉnh thoảng tả hữu rung động, tránh đi Tạ Bạch Đình từng đạo bạch quang. Hơn 10 đạo bạch quang về sau, Tạ Bạch Đình ống tròn bỗng nhiên không có bạch quang, lập tức sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca mỉm cười, im bặt mà rừng rừng ở một gốc cổ thụ sao bên trên. Theo gió đêm mà lắc lư, cửu thiên ly hỏa thần tiễn tiễn là có ít. Ngươi bây giờ cửu thiên ly hỏa thần tiễn đã thành rác rưởi. Tiểu tử, không có cửu thiên ly hỏa thần tiễn, ta như thường có thể giết ngươi. Tạ Bạch Đình quanh thân bao phủ hồng quang hừng hực như diễm, càng ngày càng vượng, phóng tới Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nắm cả Tạ Tử Dĩnh một bên lui một bên bắn ra bạch quang. Từng đạo bạch quang bắn trúng hồng quang màn, bạch quang mỗi bắn ra một đạo, hồng quang màn ảm đạm một phần. Hơn 10 đạo bạch quang về sau, hồng quang màn biến thành trong suốt màn sáng, như có như không, tùy tiềm muốn vỡ tan. A, Tạ Bạch Đình ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể trầm xuống chui vào trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng tại trên ngọn cây cười nói, còn tốt hắn không kiên trì nổi, còn thừa lại 2 mũi tên. Tạ Tử Dĩnh hé miệng cười nói, kia thật là hiểm, còn tốt dọa sợ nhị hoàng huynh thất bại trong gang tấc, thật thay nhị hoàng tử tiếc nuối nha. Tống Vân Ca cười nói, hắc, cười lạnh một tiếng. Tạ Bạch Đình bỗng nhiên từ phía sau bọn họ đập ra, nghênh tiếp Tống Vân Ca chỗ bắn ra bạch quang, hắn đối diện phóng tới bạch quang không tránh không né. Trễ một chút, tiếp tục vọt mạnh, hai mắt gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca hai người, phát ra đắc ý cười lạnh. Tống Vân Ca nắm cả Tạ Tử Dĩnh lui lại, lại bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang cùng gần như trong suốt màn sáng va chạm, cả hai đồng thời tiêu tán. Ha ha, Tạ Bạch Đình phát ra cười to một tiếng. Họ Cố, lần này ngươi còn có cái gì bản sự? Tống Vân Ca lắc đầu nói, nhị hoàng tử, ngươi bị lừa rồi, bên trên cái gì đương? Tạ Bạch Đình cười lạnh, tốc độ đột nhiên tăng tốc, không có cửu thiên ly hỏa thần tiễn, nhìn ngươi chết như thế nào? Tống Vân Ca nói, ta cái này cửu thiên ly hỏa thần tiễn còn có, không hề chỉ còn lại 2 mũi tên. Hắc hắc, Tạ Bạch Đình cười lạnh, cảm thấy lại vi kinh. Hắn thật đúng là lo lắng là lừa dối mình, còn thừa lại cửu thiên ly hỏa thần tiễn, vậy mình liền muốn thụ thương. Tống Vân Ca thừa dịp hắn chần chờ thời khắc, tốc độ đột nhiên tăng tốc, nắm cả Tạ Tử Dĩnh như xương như khói trốn nhảy lên. Chớp mắt đã bắn ra ngoài 100 thước, muốn chạy trốn. Tạ Bạch Đình thấy thế lập tức giận tím mặt, mình bị tiểu tử này đùa nghịch. Tiểu tử này là phô trương thanh thế, thật có cửu thiên ly hỏa thần tiễn đã sớm bắn ra, làm gì đào mệnh. Hắn liều mạng truy kích, cơ hội khó được. Tống Vân Ca tốc độ càng lúc càng nhanh. Tạ Bạch Đình phát ra cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này là liều mạng, hẳn là thi triển nào đó cửa thôi động tiềm lực bí thuật. Loại bí thuật này nhiều nhất kiên trì 1 khắc đồng hồ, xong sẽ suy yếu vô cùng, hay là vĩnh viễn mất đi thọ nguyên, hay là nguyên khí đại thương muốn khôi phục thật lâu. Nhưng 1 khắc đồng hồ đầy đủ hắn chạy về đại hoàng huynh phủ đệ. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi, thúc dục một môn kỳ công, thân hình đột nhiên tăng nhanh, xa nhanh hơn Tống Vân Ca. Thời gian nháy mắt đã chắp sau lưng. Tống Vân Ca bỗng nhiên hướng về sau vừa nhấc ống tròn, chỉ hướng hắn. Tạ Bạch Đình giật mình, bản năng tóc gáy dựng lên, thân hình rung động, tiến lên chi thế lập tức trệ trệ. Tống Vân Ca hai người thừa cơ kéo dài khoảng cách. A, Tạ Bạch Đình phát hiện mình lại bị đùa nghịch, giận tím mặt, từng sợi tóc dựng thẳng lên, hai mắt nộ trừng. Cố Hiến, ngươi đi trước, Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca vùi đầu vọt mạnh. Tạ Tử Dĩnh nhìn Tạ Bạch Đình càng ngày càng gần, liền muốn đuổi kịp, đột nhiên nhấn một cái Tống Vân Ca bả vai, thoát thân bay ra. Ha ha, Tạ Bạch Đình cười to, Lục muội, ngươi tâm địa vẫn là như thế mềm. Buồn cười, buồn cười. Tống Vân Ca bỗng nhiên quơ tới tay, lần nữa nắm ở nàng eo thon, tiếp tục vọt mạnh. Cố Hiến, ngươi! Tạ Tử Dĩnh tức giận trừng hắn. Tống Vân Ca hai mắt trước nhìn, Tâm Vô Bàng vụ vọt tới trước. Lục muội, chỉ là một tên hộ vệ, Ngươi thà rằng liều mình cũng muốn bảo vệ hắn. Thật là tức cười. Tạ Bạch Đình cười to nói. Ngươi thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp. Ngậm miệng, A Nhị Hoàng huynh. Tạ Tử Dĩnh sẵng giọng. Ngươi đúng là điên. Tranh thủ thời gian tỉnh lại đi. Lục muội, ngươi không cần chơi đùa lung tung. Hôm nay hai người các ngươi một cái khỏi phải nghĩ đến đào mệnh. Vậy nhưng chưa hẳn. Tống Vân Ca khẽ nói, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Tạ Bạch Đình cũng càng nhanh. Hắn đem toàn bộ lực lượng ngưng ở hai chân, dù cho thân thể trống rỗng cũng không lo được. PS, đổi mới hoàn tất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.